Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, chương 56. Thay đổi, ta nghĩ, ngươi có thể trở thành một người càng tốt hơn. Dumbledore nói xong, đối với Hope và nháy mắt mấy cái. Xoay người đi ra cửa đi. Nhìn theo Dumbledore thân ảnh biến mất ở sau cửa. Hope và nhìn một chút bàn tay của chính mình, là khối này mất mà lại được Ravenswap kỷ niệm tệ. Tiền xu chính diện là Rona, Ravenswap ảnh chân dung, nàng mang mũ miệng, cầm thiên bình, tựa hồ muốn đối với Hope và nói cái gì, mà mặt trái thì lại có khác một loạt tiếng Latin. Lux in Tenebris, tìm kiếm hắc ám dưới quang minh. Này sắp chữ hắn đã nhìn vô số lần. Hope và sững sờ nhìn tiền xu, có cái gì chi tiết nhỏ là bị hắn quên. Hắn nghĩ đến rất lâu, cũng không nghĩ tới đáp án, chỉ tốt nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này, màn đêm buông xuống, một vòng trăng tròn treo cao với thiên, hắc ám trong bầu trời đêm. Cái kia luôn trăng tròn là như vậy sáng sủa, nó sáng loáng địa lóng lánh ở trong bóng tối, phảng phất ở không tiếng động mà nhắc nhở Hope và. Hope và từ giường bệnh ngồi dậy, tìm kiếm hắc ám dưới quang minh. Hope và ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Chính mình một năm này mỗi một lần mạo hiểm, thật giống đều có thể nhìn thấy này luân sáng loáng mặt trăng. Hắc ám dưới quang minh là để cho mình đi mặt trăng sao? Hắn có chút nhụt chí địa ngồi trở lại giường bệnh. Có thể một giây sau, ánh mắt của hắn tập trung ở phía xa, cau mày, nổi da gà nổi lên một thân. Chờ chút, hắc ám dưới quang minh. Hắn đứng lên, đi tới phòng bệnh bệ cửa sổ trước. Ở trong tầm mắt của hắn, xa xa bãi săn biên giới to lớn hắc hồ lên, tương tự làm nổi bật một vòng sáng loáng mặt trăng. Nhìn chằm chằm mặt hồ mặt trăng nhìn một lúc, hết thảy manh mối tựa như tia chớp xuyên qua đầu óc của hắn. Hắc ám dưới quang minh, hắn khó có thể tin xem trong tay tiền xu, bỗng nhiên ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy, ta rõ ràng. Hắn một cái chép lại tủ đầu giường lên ma trường, một luồng hoàn toàn không có cách nào nói sức mạnh chậm rãi từ thân thể hắn bách hài bên trong bắt đầu hiện lên. Hắn không rõ lắm cái kia đến tột cùng là sức mạnh nào, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác mình trong đầu trống không bị từ từ xua tan. Không sai, mục tiêu của chính mình còn chưa hoàn thành, hiện tại còn không phải lúc nghỉ ngơi. Hắn cấp tốc mở ra chính mình trên bả vai băng vải. Sau đó hắn đổi chính mình cái kia thân nhân nhiều lần chiến đấu trở nên rách rách dưới đồng. Phục áo dài, đem ma trượng xuyên về cái hông của chính mình. Sau đó, sải bước đi ra cửa đi. Trải qua phòng khách, giờ khắc này, trường học đám người hiện ra một loại hai cực phân hóa trạng thái. Một bên là cáu kỉnh bất an, kéo dương hành lý khắp nơi đi lại cãi vã học sinh. Một bên khác rồi lại thái độ khác thường yên tĩnh. Bọn họ nhìn báo chí, từng cái yên tĩnh mất cảm giác đến như cùng chết thi thể. Có thể là những ngày qua quá nhiều chấn động tin tức đã làm hao mòn xong học sinh cảm xúc mãnh liệt. Có thể từ khi Armando Depit bị phát hiện chịu tội một khắc đó, cái này trường học vận mệnh cũng đã nhất định, bọn họ liền như vậy ngồi ở vị trí của mỗi người. Vừa không rời đi, cũng không thảo luận, hỗn loạn lễ đường giữa đại sảnh. Cái kia viên Hogwarts Bảo Châu đã biến mất không thấy hình bóng. Cũng hứa các viện trưởng phát hiện liền tứ đại người sáng lập thần khí cũng không cách nào để trường học miễn trừ vận rủi, từ bỏ này vô dụng trang hoàng. Nhưng tất cả những thứ này tạm thời không phải Hope và muốn quan tâm. Ở ma pháp cầu thang dưới sự giúp đỡ, hắn bước nhanh trở lại Ravenswap công cộng phòng nghỉ ngơi. Ở Armando Depit bị bắt sau, trường học liền không lại đối với Ravenswap công cộng phòng nghỉ ngơi có phong cấm. Tuy rằng công cộng phòng nghỉ ngơi khôi phục dĩ vãng trang trí, Ravenswap pho tượng một lần nữa dựng thẳng lên, lò sưởi một lần nữa dấy lên hỏa diễm, nhưng bên trong học sinh nhưng là một mặt mây đen mù sương. Miranda ôm cánh tay, chính ở trong góc cùng Agraya lo lắng địa nói gì đó. Hopfa bước nhanh đi tới, đè lại Agraya vai, vòng tay trường học trả lại ngươi sao? Agraya giật mình, chộp liền đánh tới, ai vậy? Hopfa tay mắt lanh lẹ địa nắm lấy cổ tay nàng, nhìn rõ ràng người đến, nàng trợn mắt lên, Hopfa. Miranda trên mặt sầu rung dần dần tản đi, nàng môi hơi dương lên, người rốt cục chịu ra ngoài rồi. Ta nghĩ thông suốt, chuyện này vẫn chưa xong. Hopfa nói rằng, Agraya, trường học đem ngươi vòng tay trả lại ngươi sao? Làm sao ngươi biết nhỉ? Agraya nói rằng, hôm nay cho, nhanh, đưa cho ta. Hopfa nói rằng, làm sao, ngươi đúng hay không biết rồi cái gì? Agraya một phát bắt được Hopfa, có chút khó chịu địa vội la lên, nhanh cùng ta nói một chút. Không thời gian, nhanh lên một chút đưa cho ta, chờ ta trở lại sau có nhiều thời gian cùng các ngươi giải thích. Ai nha, Agraya dậm chân một cái, nhưng vẫn là bước nhanh chạy hướng về xoay tròn cầu thang. Hopfa quay đầu, nhỏ giọng nói rằng, Miranda, cái kia bán nhân quốc vương còn ở cái này trường học. Ta không biết hắn muốn làm gì. Nhưng rất hiển nhiên mục đích của hắn sẽ không đơn thuần. Ngươi tìm tới đáp án. Miranda có vẻ 10 phần chấn định. Nàng trực tiếp hỏi. Còn thiếu một chút. Nhưng đã rất gần. Được. Ta nên làm như thế nào? Ngươi mang Agraya đi tìm Dumbledore. Để hắn bảo vệ tốt các ngươi. Nếu như có thể. Tốt nhất mang theo những học sinh khác mau chóng rời khỏi trường học. Ta đi tìm cuối cùng một chiếc chìa khóa. Lúc này, Agraya đi xuống thang lầu. Đem cái kia hình dạng cổ lão vòng tay đưa cho Hopfa. Hắn nắm qua tay chạc. Vỗ vỗ Miranda vai. Sau đó nhanh chóng lao ra công cộng phòng nghỉ ngơi. Hướng đi dưới lầu. Hắc ám phòng dưới đất. Giọt nước mưa một giọt địa rơi vào một bạc trong ao nước. Phát sinh rất có quy luật, tí tách tiếng vang. To lớn cửa sổ sát đất trước. Osilvia khoanh chân không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ sâm màu xanh lục hồ nước. Dường như không hề linh hồn điêu khắc. Nàng liền duy trì tư thế như vậy. Không biết ngồi bao lâu. Ở bên người nàng, bày một phần cựu báo chí. Một phần chưa từng có động tới làm bằng bạc bàn ăn. Một người có mái tóc hoa dâm lão nhân bưng bàn ăn chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Hắn thả xuống bàn ăn. Chậm rãi đi tới thiếu nữ bên người ngồi xuống. Tiểu thư, tuyên án đã hạ xuống. Osilvia không nhúc nhích trả lời. Không muốn thay đổi cái gì sao? Tiểu thư, ông lão lo lắng địa nói. Không muốn. Tốt đi, chú ý ẩm thực, người đã rất nhiều thiên không có ăn cơm. Ông lão vô lực thở dài, đem bàn ăn đặt ở bên cạnh nàng. Nói xong, hắn xoay người rời đi, có thể đi lay bước. Hắn do dự một lúc, lại đi trở về, từ ngực móc ra một con màu vàng vương miện bị đặt ở Osilvia trước mặt. Đúng rồi, Albus, Dumbledore nâng ta đưa cái này trả lại ngươi. Osilvia liếc mắt nhìn cái kia màu vàng viên hoàn, lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói rằng, ta chịu đủ lắm rồi. Moros, ông lão ngón tay ở kim quan lên dừng một chút, nhưng vẫn là đem kim quan đẩy ở trước mặt nàng. Nếu như ngươi không thích, liền đem nó hủy diệt đi. Ta không có xử trí nó quyền lợi. Osilvia không nhúc nhích, cũng không hề trả lời. Lão giả tóc muối tiêu thấp giọng nói rằng, sớm một chút cùng ta về Xô Viết đi. Tiểu thư, nơi này không phải ngươi ra. Cuộc đời của ngươi không thuộc về nơi này. Không thuộc về này ngôi trường học. Tùng tùng tùng, lúc này, trên đỉnh truyền đến lúc ẩn lúc hiện tiếng gõ cửa. Ông lão nhìn một chút mặt trên. Có người đến rồi, không gặp. Osilvia nói rằng, tùng tùng tùng. tiếng gõ cửa càng to lớn hơn một điểm. Ông lão do dự chốc lát. Ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi? Ta cùng trường này cùng rời đi. Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Ông lão thở dài, đứng dậy thu thập nổi lên cựu bàn ăn. Ngoài cửa tiếng gõ cửa lại vang lên chốc lát, sau đó biến mất. Hoffa đứng ở phòng hầm Osilvia, cửa phòng làm việc. Đối mặt chậm chạp chưa hề mở ra cửa lớn. Cau mày, hắn có một loại suy đoán. Nhưng loại này suy đoán nhất định phải đem ba chiếc chìa khóa tiến đến đồng thời. Do dự đại khái 0.5 giây, Hoffa rút ra ma trượng, chỉ vào cửa. Alohomora, chốt cửa trong nháy mắt sụp ra. Hoffa đột nhiên đẩy cửa ra, trực tiếp liền hướng bên trong phòng làm việc bộ xông vào. Còn không xông hai bước, một con to lớn cánh tay liền tóm lấy Hoffa. Hắn đột nhiên hướng về bên cạnh nhảy một cái, lại phát hiện nắm lấy chính mình chính là một cái thần sáng. Aura, trang phục hoa lão đầu râu bạc. Hắn ăn mặc chỉnh tề phù thủy bào, trang phục đến cẩn thận tỉ mỉ. Trước đây chảo đi pit thời điểm, Hoffa gặp hắn một lần. Tóc trắng ông lão sắc mặt bất thiện hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn gặp Osilvia. Nàng không muốn gặp người. Hoffa không muốn cùng hắn phí lời, trực tiếp u linh mạn bộ biến mất rồi. Nhưng một giây sau, trước mặt hắn cảnh tượng liền cấp tốc biến hóa. Hành lang như vạn hoa kính như thế xoay tròn, biến hóa, gây dựng lại. Cầu thang một bên thành vách tường, vách tường đã biến thành phân nhánh khẩu. Phân chỗ rẽ còn ở trên đầu mình hiện 360 độ xoay tròn. Hắn không thể không lui ra u linh mạn bộ trạng thái. Thời khắc này, toàn bộ thế giới rực rỡ biến hóa sắc thái để ánh mắt hắn đều sắp bỏ ra. Là ảo thuật hệ ma pháp. Hoffa vừa quay đầu, nhìn thấy ông lão tóc bạc đổi chiều đang xoay tròn trên trần nhà. Cầm ma trượng, vẻ mặt âm trầm mà nhìn mình. Không có thời gian có thể lãng phí. Hoffa trực tiếp vừa nhắm mắt lại. La lớn, Osilvia, ngươi có thể trốn ở chỗ này, ai cũng không gặp, nhưng ngươi không cách nào trốn tránh chính mình sai lầm. Chúng ta còn làm việc không có kết thúc, chờ hoàn thành công tác, ngươi muốn làm sao trốn tránh đều không có quan hệ. Cái kia cao to ông lão trợn tròn đôi mắt, thổi râu mép trừng mắt, giơ lên ma trượng, ta nói rồi, tiểu thư không muốn gặp ngươi. Hoffa liều mạng, tiếp tục nói, ngươi cho rằng tất cả những thứ này liền như thế kết thúc sao? Ngươi cho rằng ngươi đã thương ta, hủy diệt rồi trường này, đều có thể lấy hơi vung tay, nghênh ngang địa về Soviet, như một cái ngủ đông Siberia rắn trườn. Đây chính là ngươi cái gọi là vận mệnh, đây chính là ngươi hoa nhiều như vậy năm đổi lấy kết quả. Ông lão đem ma trượng hướng về túi quần bên trong cắm xuống. Từ trần nhà đi xuống nhảy một cái. Trực tiếp đứng Hoffa trước mặt hư hư nắm chặt rồi cổ họng của hắn. Lão gia hỏa, ngươi là người nào? Hoffa cả giận nói, ta là Romanov gia tộc quản gia. Tiểu thư vừa ra đời chính là ta đang chăm sóc. Ngươi lại là từ nơi nào nhô ra? Ta, Hoffa cau mày ông lão. Hắn cầm lấy cổ họng mình tay phảng phất là bọt biển làm. Không có tác dụng một chút sức lực. Một mực hắn ngoài miệng nhưng lớn tiếng đe dọa. Có tin ta hay không trực tiếp giết ngươi? Hoffa từ từ hiểu rõ. Hắn nhíu nhíu mày. Phối hợp đến kêu thảm thiết lên. Ạch a, quả nhiên. Hắn một gọi. Trước mặt xoay tròn vạn hoa kính chậm rãi tách ra. Ảo cảnh biến mất. Osilvia thon dài thân thể chậm rãi từ trong bóng tối hiển hiện ra. Thả ra hắn, Moros, đây là ta cùng hắn sự tình. Nàng nhẹ giọng nói rằng, ông lão lập tức, oán hận, thả ra Hoffa yết hầu. Hoffa bưng yết hầu, khàn khàn ho khan hai tiếng nói rằng, ngươi còn có quản gia, còn mang tới trường học đến, thật đúng là đủ đặc quyền. Ông lão đối với Hoffa trợn mắt nhìn. Ha, tiểu tử thúi, cái gì đặc quyền không đặc quyền. Ta phụ trách rừng cấm trông coi công tác. Nói chuyện có thể đừng khó nghe như vậy. Moros, đi ra ngoài. À, ông lão lúng túng liếc mắt nhìn Hốp Pha. Hốp Pha hướng về phía ông lão khinh thường lắc đầu một cái. Theo ầm đông một tiếng cửa phòng mở. Hắc ám trong phòng, chỉ còn dư lại Hốp Pha cùng Osilvia hai người. Không có gì để nói nhiều. Đều kết thúc, nàng nhìn Hốp Pha vai, nói rằng, ta mệt mỏi. Hốp Pha nhanh chóng đi tới ánh mắt của nàng con mắt trước. Con mắt màu vàng óng nhìn con mắt màu xanh lục. Ngươi chỉ là tiêu hao hết cừu hận sức mạnh. Osilvia, ngươi còn không rõ sao? Cừu hận là sẽ không mang cho ngươi sức mạnh to lớn. Nó sẽ chỉ làm ngươi lạc lối. Lạc lối cuộc đời của chính mình mục tiêu. Osilvia nghiêng đầu. Ta không cần một cái thằng nhóc đối với ta thuyết tam đạo tứ. Ta không phải đến cùng ngươi. Thuyết giáo, nghe, Dipit rõ ràng là bị hãm hại. Nếu như hắn đúng là bán nhân quốc vương, hắn sẽ ngu đến mức liền thủ hạ mình đều không khống chế được sao? Ta chỉ tin tưởng chứng cứ, không tin cảm giác, chứng cứ cũng có thể chế tạo. Ngươi không cảm thấy, chúng ta phát hiện hết thảy chứng cứ, đều là cố ý bị sắp xếp sao? Cái kia quan tài, những kia chứng cứ, đều là danh nghĩa, tất cả đều là ngụy vật. Bán nhân quốc vương vẫn còn đang trường này. Mục đích của hắn tất nhiên không phải tìm kiếm thư viện đơn giản như vậy. Chúng ta không có thời gian. Ngươi lại biết hắn ở nơi nào? Osilvia sắc mặt châm chọc. 50 cái thần sáng. Aura, ở trường này tìm một cái học kỳ. Ngươi dám nói ngươi so với bọn họ đều lợi hại hơn. Ngươi còn nhớ song giác khe biển sao? Hốp Pha đánh gãy Osilvia, thêm cảng dưới, cái kia có rất nhiều cá heo địa phương. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Osilvia, nhớ tới, Hogwood cũng có tương tự địa phương. Osilvia sợ hãi cả kinh, nàng lập tức ngẩng đầu, nhìn thẳng Hốp Pha con mắt. Ngươi là nói, thế giới trong gương, viễn cổ thư viện như vậy thế giới trong gương. Không sai. Có thể cái kia thế giới trong gương chúng ta đã đi qua. Nếu như ngươi là cổ đại, phù thủy, nắm giữ sáng tạo thế giới trong gương năng lực, ngươi sẽ chỉ sáng tạo một chỗ sao? Ngoặc kép, bằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.